Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 28, trở lại hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại điện Thọ Khang cung, Đan Phong Coco đã dẫn theo Ảnh Tuyết chờ sẵn ở bên ngoài từ lâu. Từ xa, trông thấy Từ Đoan Nghi dẫn theo Tạ Thanh Nhai đến, hai người vốn đang đứng ở cửa ngóng trông liền lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Trưởng công chúa, hai người mặt mày tươi cười, đồng thanh gọi một tiếng, rồi nhanh chóng bước lên đón, đến khi gần sát liền cúi đầu hành lễ với Tạ Thanh Nhai. Vương gia, Tạ Thanh Nhai vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm, hờ hững như trước, nghe tiếng chào, hắn chỉ ậm ừ một tiếng nhạt nhẽo, đôi mắt lại liếc nhìn về phía khác, rõ ràng không đặt hai người này vào mắt. Đan Phong Coco thấy vậy, đang định trao mày, thì đã nghe Từ Đoan Nghi mỉm cười hỏi trước. Coco, dì mẫu ta đâu rồi? Lời này vừa thốt ra, bà liền không còn để tâm đến dáng vẻ của vị Nam An Vương này nữa. Đan Phong vội đáp lời Từ Đoan Nghi. Ở bên trong chờ người đấy, biết người hôm nay trở về, Thái Hậu đã dậy từ sớm, còn dặn phòng bếp chuẩn bị không ít món người thích ăn. Đan Phong vừa nói, vừa mỉm cười rạng rỡ. Ánh mắt bà nhìn Từ Đoan Nghi đầy vẻ tôn kính và yêu thương. Người và vương gia mau vào trong đi, kẻo nắng làm người khó chịu. Từ Đoan Nghi mỉm cười đáp lời, nhưng không vội bước vào, mà nghiêng đầu nói với Tạ Thanh Nhai. Vương gia, chúng ta vào thôi. Tạ Thanh Nhai vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, chẳng buồn liếc nhìn Từ Đoan Nghi, như thể không hề bận tâm đến nàng. Dáng vẻ hiện giờ của hắn nào còn giống cái bộ dạng hoảng loạn thất thố lúc ở trong xe ngựa vừa rồi. Đan Phong và Ảnh Tuyết trông thấy mà không khỏi trao mày. Từ Đoan Nghi lại vẫn giữ thần sắc bình thản, không chút thay đổi, nàng sóng bước đi cùng Tạ Thanh Nhai. Trên đường còn hỏi Đan Phong về chuyện ăn ở của dì mẫu hai ngày qua. Điều nàng lo lắng nhất khi xuất cung chính là chuyện này. Đan Phong ngầm quan sát thần sắc của nàng, thấy nàng như chẳng mang tới. Tuy bà không hài lòng với cách hành xử của vị Nam An Vương kia, nhưng cũng không tiện nói gì trước mặt trưởng công chúa, sợ khiến nàng khó xử. Thế nên bà bèn mắt nhắm mắt mở, không để ý đến vị Nam An Vương đó nữa. Vừa dẫn đường cho hai người, bà vừa mỉm cười trả lời câu hỏi của Từ Đoan Nghi. Qua cổng lớn, đi dọc theo một con đường ngắn, chính là chính điện. Sắp đến nơi, Đan Phong Coco như chợt nhớ ra điều gì, lại nói thêm, đúng rồi, hôm nay bệ hạ cũng có mặt. Khi nói câu này, khóe mắt bà thoáng liếc nhìn Nam An Vương đứng bên cạnh, cố ý xem thử phản ứng của hắn. Nhưng Nam An Vương vẫn giữ dáng vẻ như ban nãy, hoàn toàn không nhìn ra được biểu hiện gì. Sợ bị người khác phát hiện, bà vội vàng thu hồi ánh mắt. Thế nhưng Đan Phong lại không biết rằng toàn bộ hành động của bà đều lọt vào mắt Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi nhìn dáng vẻ của bà, môi mím nhẹ, đầu ngón tay khẽ bấu vào lòng bàn tay mình. Nàng cũng liếc qua phía Tạ Thanh Nhai một cái, thấy hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt. Từ Đoan Nghi lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cụp mi xuống, mãi đến khi nghe thấy giọng của cung nhân phía trước vui mừng reo lên. Thái hậu, trưởng công chúa đã trở về. Dòng suy nghĩ trong đầu nàng mới hoàn toàn thu lại, trên gương mặt của Từ Đoan Nghi lại một lần nữa nở nụ cười dịu dàng, ôn nhu. Đan Phong dẫn hai người vào trong, phía sau còn có Bích Khê, tay ôm theo một hộp lễ. Trường Phong, vì là nam tử, không tiện vào cung, lúc này đang chờ trên con đường nội cung bên ngoài. Vừa bước vào trong, Từ Đoan Nghi liền nhìn thấy ngay Thái Hậu Chiêu Dụ đang ngồi ngay ngắn trên ghế chính, đối diện với bọn họ. Dù trong lòng nghĩ gì đi chăng nữa, khi nhìn thấy Thái Hậu Chiêu Dụ, Từ Đoan Nghi cũng không tự chủ được mà bước nhanh hơn vài phần, cất tiếng gọi, dì mẫu. Thái Hậu Chiêu Dụ trông thấy nàng cũng không khỏi xúc động, cô gái mà bà nhìn thấy từ nhỏ lớn lên, nay đã thành thân, lại còn búi tóc phụ nhân. Trong lòng bà, tự nhiên dâng lên muôn ngàn cảm xúc. Mau lại đây, bà vươn tay về phía Từ Đoan Nghi, chẳng buồn quan tâm nàng đã hành lễ hay chưa, nhưng nghi lễ không thể bỏ qua. Từ Đoan Nghi xưa nay luôn coi trọng quy củ và lễ nghi. Nếu chỉ có mỗi dì mẫu ở đây, nàng còn có thể không quá câu nệ. Nhưng hôm nay bệ hạ cũng đang hiện diện. Huống hồ, còn có cả Tạ Thanh Nhai. Nàng sợ dì mẫu mượn cớ trách cứ. Vì vậy chỉ có thể cẩn thận hơn mà thôi. Cháu còn chưa hành lễ với dì mẫu và bệ hạ nữa. Từ Đoan Nghi vừa mỉm cười vừa tỏ vẻ nũng nịu, như muốn làm dịu không khí. Sau đó, đợi Tạ Thanh Nhai bước tới, nàng cùng hắn đồng loạt hành lễ với dì mẫu và hoàng đế. Vị thiếu đế, ngay khi nhìn thấy Tạ Thanh Nhai xuất hiện, bàn tay giấu trong tay áo lập tức nắm chặt lại. Những năm qua, hắn và biểu ca rất ít khi gặp mặt, chỉ có vài lần hắn được xuất cung đến Hoàng Ân tự cầu phúc. May mắn mới được diện kiến biểu ca, nhưng quanh hắn luôn đầy rẫy những ánh mắt dò xét. Vì sợ bị người khác phát hiện, hai người căn bản chẳng thể nói chuyện được bao nhiêu. Hắn chỉ nhớ 3 năm trước, tiểu thái giám tiểu quý tử bất ngờ mang đến cho hắn một tờ mật thư. Sau đó, hắn liền tới Hoàng Ân tự, nơi hắn đã nhìn thấy biểu ca. Lúc bấy giờ, danh tiếng của biểu ca trong thành đã vô cùng tồi tệ. Dân chúng, thậm chí cả triều thần, đều nói rằng biểu ca bây giờ ngày ngày chìm đắm trong men rượu, đã không còn xứng đáng đảm nhận trọng trách nữa. Nhưng trong thâm tâm hắn, hắn không tin điều đó. Biểu ca của hắn là vị thiếu niên tướng quân tài giỏi nhất. Làm sao có thể sa ngã đến mức ấy được? Cho đến một lần, trong một buổi cung yến, hắn lần đầu tiên tức giận, dùng danh nghĩa hoàng đế của mình ép buộc triều thần để biểu ca tiến cung. Lúc đó hắn nghĩ, họ cố ý nói xấu biểu ca, cố ý không cho hắn gặp biểu ca, để tiếp tục thao túng hắn. Nhưng cuối cùng, hắn cũng đã được gặp biểu ca. Khi ấy, biểu ca của hắn hoàn toàn say khướt. Một khi bị người ta thả tay ra, biểu ca liền ngã gục xuống đất, miệng lẩm bẩm không ngừng đòi rượu. Trông không khác gì một kẻ nát rượu vô dụng. Chính vào lúc đó, hắn mới thực sự tin rằng biểu ca của hắn, người mà hắn từng ngưỡng mộ nhất, đã không còn như trước nữa. Khi ấy, hắn đau buồn vô cùng, không hiểu vì sao một người anh dũng và uy vũ như vậy lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi cho tương lai của mình. Ngoại tổ gia vốn thế lực yếu, trong triều đình không có tiếng nói, mẫu phi lại bị mẫu hậu chèn ép. Trước đây, hắn còn có thể trông cậy vào biểu ca, nhưng giờ đây, biểu ca lại trở thành như thế này. Hắn còn có thể dựa vào ai? Chẳng lẽ hắn thực sự phải sống trong nỗi lo sợ bất an mỗi ngày? Giống như thanh kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu, hắn không biết khi nào nó sẽ rơi xuống, đâm xuyên qua cổ họng mình. Cho đến khi nhận được tờ mật thư ấy, hắn tới Hoàng Ân tự, nơi hắn đã gặp lại biểu ca, một con người hoàn toàn khác với dáng vẻ say xỉn trong buổi cung yến năm nào. Thế nhưng, biểu ca khi đó cũng không còn là thiếu niên tướng quân như ngày trước nữa. Hắn cảm thấy thật xa lạ. Trước kia, biểu ca của hắn luôn ngạo nghễ, phong thái rực rỡ, đầy khí khái, giống như vầng thái dương chói lọi treo trên bầu trời xanh thẳm, chiếu rọi khắp nhân gian. Nhưng biểu ca mà hắn gặp tại Hoàng Ân tự thì khác hẳn. Người ấy giờ đây trầm mặc ít lời, tính cách đã trở nên nội liễm, như một mặt hồ chết lặng không gợn sóng. Kể từ đó, hắn và biểu ca bắt đầu lén lút liên lạc. Hoàng Ân tự trở thành nơi gặp gỡ bí mật của cả hai, chỉ là để tránh bị mẫu hậu và Tào Đạt phát giác. Những năm qua, bọn họ thật ra cũng chỉ gặp nhau được đôi 3 lần. biểu ca lúc nào cũng nói hắn đừng lo lắng. Nhưng hắn làm sao có thể không lo, mỗi ngày đều phải sống trong cung điện cao tường này. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chăm chăm theo dõi hắn. Ban đêm, hắn trằn trọc không yên, sợ rằng có một ngày nào đó, chính trong giấc mộng của mình, hắn sẽ bị người ta lấy mạng, giống như mấy vị huynh trưởng của hắn, giống như mẫu phi của hắn. May mắn thay, kể từ khi Mai Đại Nhân đỗ Trạng Nguyên vào năm ngoái, tình hình này mới phần nào thuyên giảm. Mặc dù hắn và biểu ca vẫn không thể trực tiếp gặp mặt, nhưng có điều gì cần nói, hắn đều có thể nhờ Mai Đại Nhân truyền tin. Điều đó khiến hắn an tâm được đôi phần. Lúc này, khi trông thấy biểu ca, trong lòng vị thiếu đế trẻ tuổi bỗng trỗi lên một cảm giác thân thiết sâu đậm. Giữa thế gian này, biểu ca chính là người duy nhất thật tâm vì hắn, một người thân thực sự. Chỉ là nghĩ tới lời mà Mai Đại Nhân báo lại hôm qua, thiếu đế khẽ siết chặt lòng bàn tay mình, cố gắng không để lộ bất cứ điều gì khả nghi. Hắn cũng không lập tức mở miệng nói gì. Có mẫu hậu ở đây, vốn chưa đến lượt hắn lên tiếng. Đứng lên đi, Thái hậu chiêu dụ cuối cùng cũng cất lời. Bà tuy không thích Tạ Thanh Nhai, nhưng lại không nỡ để bảo bối của mình Đoan Nghi phải quỳ lâu thêm. Đan Phong bước lên đỡ Từ Đoan Nghi dậy. Sau khi đứng dậy, Từ Đoan Nghi lại nhẹ nhàng nói lời cảm tạ. Sau đó từ tay Bích Khê nhận lấy lễ vật đã chuẩn bị từ trước cho Thái Hậu và Thiếu Đế. Này là lễ vật mà ta cùng Vương gia đặc biệt chuẩn bị cho dì mẫu và bệ hạ. Nàng vừa nói xong, liền giao hai hộp quà cho Đan Phong và Tiểu Quý Tử. Lễ vật dành cho Thái Hậu chiêu dụ là một chiếc quạt tròn. Mặt quạt được thêu hình chữ thọ bằng chỉ đỏ, phần cán quạt có sắc đỏ trầm cổ điển. Trông qua thì tưởng không có gì đặc biệt, nhưng điểm kỳ diệu nằm ở chữ thọ kia. Nếu đứng xa mà nhìn, sẽ thấy trên mặt quạt là 100 chữ thọ chồng lên nhau, nhưng nếu nhìn gần, chỉ còn duy nhất một chữ thọ lớn hơn rõ rệt. Ồ, Đan Phong là người đầu tiên phát hiện ra sự tinh xảo trong món quà. Bà không giấu nổi vẻ vui mừng. Thái hậu, xin người xem. Bà vui vẻ đưa món quà dâng lên trước mặt Thái hậu chiêu dụ như thể khoe một món báu vật. Thái hậu chiêu dụ nhìn thoáng qua, liền nhận ra sự khéo léo kỳ diệu trong chiếc quạt. Bà vốn đã quen nhìn những đồ vật quý giá, lúc đầu chỉ định nể mặt Từ Đoan Nghi mà nhận lấy. Nhưng bây giờ, khi nhìn kỹ, bà không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Món này đúng là một vật kỳ lạ. Thái hậu chiêu dụ cầm chiếc quạt trên tay, xoay qua xoay lại để ngắm nghía. Nhìn thần sắc trên khuôn mặt bà, có thể thấy rằng bà rất hài lòng với lễ vật này. Từ Đoan Nghi cong đôi mắt, nở nụ cười dịu dàng. Cháu biết dì mẫu nhất định sẽ thích mà. Thái hậu chiêu dụ cũng mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt đầy ôn nhu. Vẫn là Đoan Nghi hiểu lòng ta nhất. Bà lần nữa vươn tay kéo Từ Đoan Nghi ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng lại liếc nhìn về phía Tạ Thanh Nhai đang đứng yên như khúc gỗ ở bên kia. Tuy không mấy ưa thích, nhưng bà vẫn cất giọng nhàn nhạt. Ban ghế cho Nam An Vương ngồi. Vâng, Ảnh Tuyết nhanh chóng dẫn Tạ Thanh Nhai vào chỗ ngồi. Lần này, Từ Đoan Nghi cũng không từ chối. Nàng ngồi xuống cạnh Thái hậu chiêu dụ. Thái hậu nắm lấy tay nàng, ngồi ngay ngắn, như thể bỗng nhớ ra điều gì. Liền quay sang hỏi thiếu đế. Hoàng đế, lễ vật trong tay con là gì thế? Thiếu đế vẫn chưa mở lễ vật. Nghe Thái hậu chiêu dụ hỏi, hắn liền cảm thấy như đang cầm trong tay một củ khoai nóng bỏng. Dẫu biết biểu ca sẽ không đặt thứ gì kỳ lạ bên trong, nhưng trái tim giấu trong lồng ực của hắn vẫn không thể kiềm chế mà đập loạn nhịp. Ánh mắt thoáng liếc về phía biểu ca, nhưng biểu ca chỉ cúi đầu nhấp từng ngụm trà, không hề liếc mắt về phía này dù chỉ một lần. Tim hắn càng đập nhanh hơn. Thần biết bệ hạ yêu thích cờ vây, nên đã đặc biệt chọn cho bệ hạ một bộ cờ. Bệ hạ thử xem. Bên tai bất chợt vang lên một giọng nữ dịu dàng. Thiếu đế theo tiếng nói nhìn qua, đúng lúc đối diện với đôi mắt ôn nhu mang theo ý cười dịu dàng của Từ Đoan Nghi. Tâm trạng đang căng thẳng của hắn bất giác thả lỏng. Hắn cúi đầu mở chiếc hộp lễ ra, quả nhiên bên trong là một bộ cờ làm từ ngọc thạch. Đa tạ Nghi tỷ tỷ. Đa tạ Nam An Vương, chấm rất thích. Tâm trạng thoải mái khiến giọng nói của hắn nhẹ nhõm hẳn, như vừa chút được gánh nặng. Tạ Thanh Nhai không đáp lời, Từ Đoan Nghi chỉ mỉm cười. Bệ hạ thích là được. Thái hậu Chiêu Dụ lười chẳng muốn để ý đến bọn họ. Bà vừa rồi hỏi đến lễ vật, kỳ thực cũng không phải để dò xét điều gì, mà chỉ thuận miệng nhắc đến. Bà không muốn vừa được đoàn tụ với Đoan Nghi mà phải giữ hai người kia ở bên cạnh, làm mình không thể trò chuyện thoải mái. Thật lòng mà nói, bà chẳng muốn nhìn thấy hai người đó. Các ngươi đã lâu không gặp nhau, ra ngoài đi dạo một chút đi. Đến bữa cơm, tự khắc sẽ có người gọi các ngươi. Câu này rõ ràng là muốn đuổi khéo hai người họ đi. Thiếu đế vừa nghe xong, tâm trạng vừa thả lỏng liền lập tức căng thẳng trở lại. Dẫu hắn cũng rất muốn cùng biểu ca gặp mặt nói chuyện, nhưng hắn không ngốc, biết rằng đa tạ Thái hậu. Giọng nói trầm thấp, lười biếng của Tạ Thanh Nhai vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thấy biểu ca đã đứng dậy, thiếu đế cũng không do dự nữa, liền đứng lên, hành lễ với Thái hậu Chiêu Dụ. Vậy nhi thần xin cáo lui trước. Thái hậu Chiêu Dụ chẳng buồn bận tâm, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Sau đó, bà không hề để ý đến hai người bọn họ nữa, để mặc cho hai người rời khỏi cung. Từ Đoan Nghi nhìn theo bóng dáng họ rời đi, trong lòng âm thầm có chút căng thẳng, đôi môi đỏ lại khẽ mím lại. Mãi đến khi nghe dì mẫu bên cạnh hỏi, dạo này ở vương phủ thế nào, Từ Đoan Nghi lúc này mới như thể không có chuyện gì, nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, dịu dàng đáp lời, con vẫn ổn ạ. Nhìn thấy nét mặt dì mẫu rõ ràng không tin tưởng, Từ Đoan Nghi mỉm cười, đưa tay ôm lấy cánh tay bà, giọng điệu dịu dàng tiếp lời, thật sự rất ổn mà. Nàng kể vài chuyện, hôm đầu tiên vào phủ, Đặng cô cô ở vương phủ đã giao quản lý việc bếp núc trong phủ lại cho con. Đám hạ nhân đối với con cũng vô cùng kính cẩn. Thái hậu Chiêu Dụ nhướng mày, là Đặng Linh, người từng hầu hạ Lưu Uyên trước kia. Từ Đoan Nghi đáp, dạ phải. Thái hậu Chiêu Dụ không nói thêm gì, chỉ thản nhiên đáp, bà ta đúng là người thông minh. Bà không hỏi thêm về việc Từ Đoan Nghi có sống tốt ở vương phủ hay không nữa. Có bà đứng sau làm chỗ dựa cho Đoan Nghi, tất nhiên bà không lo có ai dám làm khó dễ nàng. Huống hồ, Đặng Linh là người thông minh, biết phải làm gì để giữ mình. Còn về phần Tạ Thanh Nhai, chỉ cần nhớ đến thái độ lạnh nhạt của hắn, Thái hậu Chiêu Dụ liền cảm thấy không vui trong lòng. Bà cũng không buồn hỏi xem Tạ Thanh Nhai đối xử với Đoan Nghi thế nào. Nhìn thái độ của hắn là biết chẳng tốt đẹp gì, nhưng bà không quá bận tâm. Một nam nhân mà thôi, tốt hay không tốt cũng chẳng quan trọng. Thứ trên đời này không đáng tin cậy nhất chính là tình cảm của đàn ông. Thứ vô dụng nhất cũng chính là tình cảm của đàn ông. Ngày xưa, tiên đế vì cưới bà, đã nói ra biết bao lời đường mật trên trời dưới đất. Nhưng khi thật sự ngồi lên long ỷ rồi, ông ta đã làm những gì? Sủng thiếp diệt thê, nếu không phải bà có gia tộc làm chỗ dựa, lại có hoàng đế nhi tử để nương thân, e rằng đến vị trí hoàng hậu bà cũng không giữ được. So với việc trông mong vào tình cảm vô nghĩa ấy, chi bằng nắm trong tay quyền lực, mới có thể muốn gì được nấy. Vì thế, bà chẳng buồn hỏi thêm những chuyện đó. Thay vì hỏi, chi bằng xem Đoan Nghi muốn thế nào. Nếu Đoan Nghi cảm thấy cuộc sống hiện tại có thể chịu đựng được, thân phận Nam An Vương Phi cũng không tệ, vậy thì cứ tiếp tục. tương lai nếu có được con cái để dựa vào, cũng là một chuyện tốt. Còn nếu một ngày nào đó, Đoan Nghi không còn muốn làm vương phi nữa, hoặc nàng yêu thích một người khác, bà cũng nhất định có cách để giúp nàng đạt được ước nguyện. Tóm lại, chỉ cần Đoan Nghi vui vẻ là được. Buổi sáng hôm ấy, từ Đoan Nghi và Thái Hậu Chiêu Dụ ngồi trong phòng, trò chuyện những chuyện riêng tư, còn Tạ Thanh Nhai và Thiếu Đế thì không đi đâu xa, chỉ ngồi ngoài sân chơi cờ. Ban đầu, Thiếu Đế còn nghĩ biểu ca sẽ giống như lần tham dự cung yến trước, cố tình gây rối, hoại ép hắn cùng cãi vã, để chứng minh rằng quan hệ giữa họ giờ đã không còn tốt đẹp. Không ngờ biểu ca lại chủ động đề nghị cùng hắn chơi cờ. Thiếu Đế tuy không hiểu, nhưng từ trước đến nay hắn luôn nghe lời biểu ca. Hai người cứ thế quang minh chính đại ngồi chơi cờ ngay tại sân Thọ Khang Cung. Khi Thái Hậu Chiêu Dụ đang nhàn nhã uống trà, bà bất chợt hỏi một câu: Hoàng đế và Nam An Vương đâu rồi? Từ Đoan Nghi lúc này đang bóc vỏ quả tì bà cho bà. Nghe thấy câu hỏi, động tác của nàng hơi khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng liền cúi đầu tiếp tục bóc quả, làm như không có chuyện gì xảy ra. Ở ngoài chơi cờ à? Đan Phong vừa rồi đã ra ngoài xem qua, tất nhiên biết hai người kia đang làm gì. Chơi cờ? Thái Hậu Chiêu Dụ nhíu mày. Ngay ở bên ngoài, bà hỏi. Đan Phong đáp, ngay bên ngoài à? Bộ cờ sáng nay trưởng công chúa tặng bệ hạ, bệ hạ rất yêu thích, nên nhất định kéo Nam An Vương cùng chơi. Biết rõ Thái Hậu muốn nghe gì, Đan Phong liền nói thêm, xem ra Nam An Vương có vẻ không tình nguyện lắm. Lúc nô tỳ vừa ra ngoài, lỡ lời nhanh hơn một chút, lời đã đến bên miệng, mới nhận ra rằng những lời này không nên nói trước mặt trưởng công chúa. Thái Hậu Chiêu Dụ thấy nàng đột nhiên ngừng nói, liền cau mày hỏi, vừa nãy nói gì? Đan Phong không giống như lúc trước trả lời ngay lập tức, mà lại liếc mắt nhìn về phía Từ Đoan Nghi. Thái Hậu Chiêu Dụ lập tức hiểu rõ, những lời này không thể để Chiêu Chiêu nghe được. Bà nhất thời không nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng càng thêm khó coi. Dì mẫu ăn nhót ngọt đi. Từ Đoan Nghi vừa bóc xong quả nhót, lại dùng con dao nhỏ cắt thành từng miếng, gạt hạt để sang chiếc đĩa trống bên cạnh, sau đó cẩn thận cắm thêm một chiếc dĩa bạc. Nét mặt nàng vẫn bình thản, tựa như không nhận ra điều gì bất thường. Sau khi đặt chiếc đĩa nhót đã cắt gọn gàng trước mặt dì mẫu, Từ Đoan Nghi lại nói, con đi xem bữa trưa đã chuẩn bị xong chưa? Thái Hậu Chiêu Dụ cau mày nói, những chuyện này sao cần đến con phải làm? Tùy tiện sai một cung nhân đi là được rồi. Hiển nhiên, bà không nỡ để Từ Đoan Nghi đi làm chuyện này. Lúc này đã gần đến giờ dùng bữa trưa, bên ngoài nắng đã bắt đầu gay gắt. Dù chưa bước vào mùa hè oi bức, nhưng giờ này vẫn là thời điểm nắng khá gắt. Từ Đoan Nghi lại mỉm cười, con nghe cô nói mấy hôm nay dì mẫu ăn uống không tốt, con đi làm một bát canh trứng gà, long nhãn, táo đỏ, giúp dì mẫu điều hòa lại dạ dày. Con nói những chuyện này trước mặt Chiêu Chiêu làm gì? Thái Hậu Chiêu Dụ không vui, liếc nhìn Đan Phong một cái. Còn chưa kịp để Đan Phong nói gì, Từ Đoan Nghi đã lên tiếng thay nàng. Dì mẫu đừng trách Đan Phong cô, là con ép cô phải nói. Đan Phong cô bị con làm khó mới phải miễn cưỡng thôi. Nói xong, Từ Đoan Nghi đứng dậy, dì mẫu ngồi chờ chút, con đi rồi sẽ quay lại ngay. Tài nghệ nấu nướng của nàng vẫn xem như tạm được. Ở trong cung, khi không có việc gì làm, nàng thường phải tìm cách kiếm chút việc cho bản thân, nhưng dì mẫu thường ngày không để nàng tự tay làm. Vậy nên chỉ những lúc thân thể dì mẫu không tốt, nàng mới có cơ hội làm vài món giúp bồi bổ cơ thể. Từ Đoan Nghi rời đi, Thái Hậu Chiêu Dụ nhìn bóng dáng nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương dịu dàng. Đợi đến khi bóng dáng nàng biến mất khỏi tầm mắt, Thái Hậu Chiêu Dụ mới thu lại ánh nhìn, rồi bảo Đan Phong tiếp tục những lời vừa rồi chưa kịp nói. Không còn trưởng công chúa bên cạnh, lần này Đan Phong không giấu giếm nữa. Nàng đem những chuyện vừa nghe được kể lại với Thái hậu Chiêu Dụ. Nô tỳ vừa nghe nói Nam An Vương muốn đến Sướng Âm Các để nghe kịch, nhưng bệ hạ không đồng ý. Nghịch tử! Thái hậu Chiêu Dụ giận đến mức đập mạnh lên bàn. Mặc dù sớm đã biết hắn là hạng người gì, nhưng cơn giận trong lòng bà vẫn bùng lên dữ dội. Đan Phong vội bước lên, nhẹ nhàng xoa lưng Thái hậu, khuyên nhủ: "Ngài đừng nổi giận, giận hại sức khỏe, trưởng công chúa chắc chắn sẽ lo lắng." Nàng biết rõ nói gì mới có tác dụng. Quả nhiên, liên quan đến Từ Đoan Nghi, dù sắc mặt Thái hậu Chiêu Dụ vẫn khó coi, nhưng bà cũng không còn đập bàn hay ném đồ nữa, chỉ hậm hực mắng một câu: "Thứ vô dụng không thể vực dậy nổi." Câu này rõ ràng là đang nhắm vào Tạ Thanh Nhai. Nghĩ đến chuyện Chiêu Chiêu tốt như vậy, thế mà lại bị ép gả cho loại người như hắn, Thái hậu vừa hối hận không thôi, cảm thấy mình phụ lòng di ngôn của A Uyên, sau này chẳng còn mặt mũi nào gặp lại nàng, lại vừa oán hận Tào Đạt sâu sắc hơn, kẻ đã đẩy Chiêu Chiêu vào hoàn cảnh như bây giờ. Nếu không phải tại tên cẩu nô tài này, Chiêu Chiêu sao phải gả cho loại nghịch tử như vậy? Sự phẫn nộ này khiến Thái hậu Chiêu Dụ giận sôi trong lòng. Ở một nơi khác, Thiếu Đế thận trọng liếc nhìn xung quanh, thấy tuy vẫn có người theo dõi, nhưng những kẻ ở gần thì không còn. Liền hạ giọng nói với Tạ Thanh Nhai: "Vừa nãy vì sao biểu ca lại nhắc đến chuyện đi Sướng Âm Các? Để thấy ngay khi Đan Phong cô cô vừa bước ra, lập tức có người đi báo tin rồi." Nói đến đây, hắn lại nhịn không được mà cau mày, cúi đầu xuống, tỏ vẻ đang suy nghĩ về thế cờ, nhưng giọng nói thì lại thấp hẳn xuống: "Mẫu hậu nếu biết, chắc chắn lại tức giận huynh. Sớm biết như vậy, vừa rồi đệ nên phát cáu với huynh một trận mới phải." Hắn cho rằng biểu ca làm vậy là cố ý để mẫu hậu biết rằng hắn không còn là Tạ gia nhị lang tài hoa, phong độ như trước nữa. Tạ Thanh Nhai chống một tay lên đầu, tay còn lại cầm một quân cờ làm từ ngọc trắng. Hôm nay hắn cầm quân trắng, ánh mắt hắn cũng hơi cúi, rơi xuống bàn cờ trước mặt, đôi môi mỏng hé mở, nói ra một câu: "Ta chính là muốn để bà ấy biết." "Vì sao?" Thiếu Đế không hiểu, hắn theo bản năng muốn ngẩng đầu, nhưng lại sợ bị đám mật thám xung quanh phát hiện, nên đành tiếp tục cúi xuống. Tạ Thanh Nhai đáp: "Mai Tuyết Trinh nói với ta, chuyện ta và nàng ấy thành thân là do Tào Đạt một tay sắp đặt." Thiếu Đế không chú ý đến việc Tạ Thanh Nhai khi nhắc đến từ nàng ấy đã thoáng ngập ngừng trong lời nói. Hắn gật đầu, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày đó, liền bổ sung: "Hôm đó mẫu hậu nổi giận lôi đình, nghe nói đã đập vỡ không ít bộ trà cũ, không hiểu vì sao biểu ca lại nhắc đến chuyện này." Thiếu Đế tràn đầy khó hiểu: "Biểu ca, huynh bỗng nhiên nói chuyện này để làm gì?" Câu hỏi này, ngoài việc chứng minh biểu ca không được mẫu hậu yêu quý, thì còn, trong lòng hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ. Thiếu Đế chớp mắt, dường như đã hiểu ra điều gì, liền cất giọng dò hỏi: "Biểu ca, chẳng lẽ huynh muốn để mẫu hậu vì vậy mà chút giận lên Tào Đạt?" Tạ Thanh Nhai thấy hắn đã hiểu, bèn khẽ nhếch môi cười, hướng về hắn gật đầu: "Bệ hạ quả là thông minh." Thiếu Đế được khen, trong lòng vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng càng tươi hơn, nhưng sợ bị người khác phát hiện, hắn nhanh chóng thu lại nét cười, chỉ tiếp tục giả vờ như đang vắt óc suy nghĩ thế cờ trước mặt. Tuy nhiên, tâm trạng của hắn rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ là khi nghĩ đến một người, hắn lại do dự mà nói: "Nhưng mà, Nghi tỷ tỷ cũng ở bên trong. Nếu Đan Phong cô cô vào truyền lời, Nghi tỷ tỷ chẳng phải cũng sẽ biết hết sao?" Hắn không biết hiện tại biểu ca và chị Nghi có mối quan hệ như thế nào. Hắn chỉ biết rằng, trước kia, ít nhất là rất lâu về trước, biểu ca và chị Nghi từng có mối quan hệ rất tốt. Khi đó thái tử ca ca rất bận rộn, hắn thường xuyên đi theo Nghi tỷ tỷ và biểu ca, họ đi đâu hắn cũng đi theo đó. Giờ đây trong lòng hắn vẫn có một nỗi lo lắng, hắn sợ rằng biểu ca vẫn đối với Nghi tỷ tỷ giống như trước kia. Hắn biết Nghi tỷ tỷ là một người rất tốt, rất nhiều lần trước mặt mẫu hậu đều là Nghi tỷ tỷ giúp hắn, nhưng Nghi tỷ tỷ dù sao cũng là người của mẫu hậu. Hắn lo rằng nếu biểu ca và Nghi tỷ tỷ quá thân thiết, sẽ khiến tỷ tỷ ấy nhận ra điều gì bất thường. Đến lúc đó, nếu Nghi tỷ tỷ nói gì đó với mẫu hậu, thì tất cả những gì họ đã làm trong những năm qua đều sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó, đừng nói đến việc nắm quyền, e rằng hắn còn không biết liệu bản thân có thể giữ được mạng sống hay không. Nỗi sợ trong lòng hắn lúc này hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt. Những người khác đứng ở xa không thể nhìn thấy, nhưng Tạ Thanh Nhai đang ngồi đối diện hắn, tất nhiên nhìn rõ mọi biểu cảm. Hắn cũng hiểu sự thay đổi trong ánh mắt và thần sắc này của thiếu đế là vì lý do gì. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Tạ Thanh Nhai lên tiếng trấn an, yên tâm, nàng không biết gì cả. Và ta cũng sẽ không để nàng biết. Tuy nhiên, bàn tay đang nắm quân cờ của hắn lại vô thức siết chặt hơn. Rõ ràng, những lời vừa rồi của thiếu đế không phải không khiến hắn động lòng. Thậm chí, trước khi quyết định làm chuyện này, hắn cũng từng có đôi chút do dự. Nhưng cuộc đời vốn dĩ phải biết từ bỏ và lựa chọn. Hắn đã không còn là Tạ Thanh Nhai của ngày xưa nữa. Hắn cũng không có cách nào quay về làm Tạ Thanh Nhai trước kia. Trưởng công chúa, từ xa đột nhiên truyền đến vài tiếng chào hỏi, gần như là phản xạ bản năng. Sắc mặt Tạ Thanh Nhai lập tức thay đổi, ngẩng đầu lên ngay, tay đang cầm quân cờ vô thức buông lỏng. Quân cờ làm từ ngọc rơi xuống đất liền vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, không thể cứu vãn. Thế nhưng hắn lại chẳng hề hay biết, ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía trước. Hắn trông thấy không xa, Từ Đoan Nghi đang đi về phía này. Hắn cũng nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt nàng. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười đó bỗng khựng lại, không còn vẻ sáng rỡ thường ngày. Dường như do dự trong giây lát, Từ Đoan Nghi chỉ khẽ gật đầu chào về phía bọn họ, nhưng không bước lại gần, mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nghi tỷ tỷ chắc là đã biết rồi. Thiếu đế cũng nhìn thấy, khẽ nói nhỏ, Tạ Thanh Nhai, một tiếng, thu lại ánh nhìn, vẻ mặt bình thản như thể dáng vẻ vừa rồi của Từ Đoan Nghi không hề khiến hắn có bất kỳ cảm xúc gì. Thiếu đế đối diện thấy hắn như vậy, liền lặng lẽ thở phào một hơi. Nhưng Tạ Thanh Nhai lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng nhịp tim của chính mình vừa rồi đã lỡ mất một nhịp. Cách chương